Chương 97, Dô kẻ chết. Chương 97, Dô kẻ chết. Giờ gì sở rổ xạ trung tâm hoàng cung nơi, ở cao cái bạch diện nam đầu tiên bại lui mà sau khi chết. Ả kỳ gì nhìn xung quanh đem hắn bao quanh vây nhốt ba cái toàn thân bật sổ sổ cụ hạ kỳ dô bin phân thân, thần sắc cứng lại, tay trái hướng về lòng đất vỗ một cái. Băng hà thời đại sau một khắc, toàn bộ giờ gì sở rổ xạ trong nháy mắt hóa thành một mảnh băng thiên tuyết địa, liền ngay cả hòn đảo ngoại vi. Chính ở trắng trận xóa bỏ đấu ngư hải quái, cu nở dê toàn bộ bị đông cứng kết khẩn đón lấy, ạ kỳ gì thân thể liền hóa thành một bãi nát tan băng, rung vào lòng đất mặt băng, biến mất không còn tăm hơi. Một mặt khác, từ lúc Lưu Chắc vẻ mặt không lành nhìn về phía kỳ thời điểm, này con láo hầu tử liền lòng bàn chân mặt du, hóa thành một vệt kim quang biến mất ở chân trời. Lưu Chắc cũng biết không đổi kịp kỳ dị, lạnh rên một tiếng sau, liền nhìn một bên tựa hồ ngây người lùn cái bạch diện nam. Bạt rụt phổ thông một chiêu kiếm, một đạo vô hình kiếm quang ngưng tụ Lữ Chắc kiếm ý, hướng về lùn cái bạch diện nam bàn tới. Sau một khắc, hồng diện nam đột nhiên rơi xuống từ trên không, một phát bắt được lùn cái bạch diện nam. Nhiệm vụ thất bại, rút đi lời còn chưa dứt, hai người liền lóe lên một cái, biến mất không còn tăm hơi. Thấy thế, Lữ Chắc nhíu nhíu mày, loại này tệ lẹ bọt trái cây sức mạnh, chỉ có lỏ có thể hơi thêm áp chế. Có thể một mực lọ đã truy sát đỏ phở làm mì ngô đi tới, dung căn bản là không cách nào bao phủ lớn như vậy phạm vi. Dỗ Bin nhìn Lữ Trác, cười ha ha, tản đi phân thân, nói rằng, nhượng ạ kỳ gì chạy mất đây nói ra câu nói này thời điểm, trong lòng nàng cu nở dê không khỏi hơi xúc động. Từng có lúc, ạ kỳ gì ở trước mặt mình chính là một tòa không cách nào vượt qua thiên sơn. Tuy rằng mình bây giờ còn cần phải mượn cổ nị sức mạnh mới có thể đánh bại A ảo kỳ gì, thế nhưng nghĩ đến lại quá một quãng thời gian, mặc dù là một mình đấu na nở dê cu nở dê có thể đánh bại A ảo kỳ gì. Hay là vào lúc ấy, Lữ Chắc cũng đã là hoàn tỷ hệ sơ đi, chính mình cu nở dê có thể biết chân chính lịch sử. Nhìn thấy kẻ địch bại lui, nạ mì bọn người thu dô y năng lực, đương nhiên gen hay là muốn duy trì khống chế thánh kiếm hào người máy hình thái. Mà ở mặt khác một bên, truy kích đỏ phở làm mì ngộ lò, ở đem đỏ phở làm mì ngộ một chiêu kiếm chia làm hai nửa thời điểm, vừa vặn cu nở dê thoát ly Lữ Chắc đế hoàng sắc hạ kỳ chấn áp phạm vi. Cứ việc đỏ phở làm mì ngộ khôi phục thực lực, thế nhưng thân thể đã bị lò cắt thành hai nửa, như thế nào hay vẫn là lò đối thủ nhất đại kiêu hùng, cuối cùng bị lò cắt thành vô số mảnh vỡ. Trước khi chết, hắn lưu dưới câu nói sau cùng, nhưng là một tiếng cảm thán. Đáng tiếc, ta không cách nào đứng ở thời đại mới làn sóng bên trên. Kiếm thần Lữ Chắc khà khà. Bất quá bí mật kia, cũng là bị phong tích chữ nha. Đợi được ngươi chân chính biết bí mật kia thời điểm, ngươi còn có thể không mạng sống đâu rất chờ mong à. Đáng tiếc ta không nhìn thấy rồi đây là rổ kẻ cuối cùng di ngôn, lò đối với đỏ phở làm mì ngộ, ra tay nhưng là không chút lưu tình. Ở đánh giết đỏ phở làm mì ngộ sau đó, ló liền rơi vào mở mịt cha nở dê tha y mãi đến tận nhìn thấy Lữ Chắc hướng về hắn đi tới, mới chậm rãi tỉnh lại. Tiếp đó, nhiệm vụ của chính mình, chính là phục tùng người đàn ông này, mãi đến tận giúp hắn leo lên thế giới đỉnh cao. Lò thầm nghĩ, yên lặng đi theo Lữ Chắc phía sau. Theo cuộc chiến tranh này kết thúc, được gọi là chỉ đứng sau trên đỉnh chiến tranh giờ gì sở rổ xạ hội chiến, cuối cùng kết thúc cùng lúc đó, cự ly giờ gì sở rổ xạ bên ngoài mấy trăm giảm. Tứ hoàng cái đồ ở nhận được tin tức sau, phẫn nộ nhìn chằm chằm trước mắt dẹt dẹt sạt một lúc lâu, cuối cùng hay vẫn là thối lui, kết thúc hoàng giả cuộc chiến. Hai phe thực lực không kém nhiều, đánh tiếp nữa, ai cũng không cách nào gặp phải thắng bại. Vì một cái rổ kẻ, còn không có cần thiết nhượng cái đồ liều mạng, huống hồ rổ kẻ đều đã kinh chết rồi. Giờ gì sờ rổ xạ hội chiến, đồng liên quan đến hơn 10 quốc gia, trên biển rộng vô số cường giả. Có thể đi vào tân thế giới. Người nào là người yếu nhưng la bọn hắn, hầu như toàn bộ chết ở này đấu như sân đấu giải thi đấu người tham dự, cuối cùng bình yên rời đi giờ gì sở rổ xạ, 10 không còn một. Trận chiến này, hải quân, thế giới chính phủ, xài kỳ bù cải, cùng với tứ hoàng, toàn bộ tham dự trong đó. Ngoại trừ giờ vỗ lũ tỷ họ nạ gì ạ mì nhận được tin tức sau, chưa từng động thủ bên ngoài, hầu như toàn bộ thế giới đỉnh cao thế lực đều bị cuốn vào trong đó. Gợi ra cuộc chiến tranh này, đứng thẳng ở chiến tranh nơi trọng yếu, đồng thời dẫn dắt thánh kiếm hải tặc đoàn toàn thắng Lữ Trác, kiếm thần tên cứ gọi lại một lần nữa bị truyền khắp thế giới thậm chí, đối với kiếm thần Lữ Trác, đã mơ hồ có không miệng chi hoàng cùng với mị hạt bên dưới, kiếm thuật người số một tên gọi tất cả mọi người đều ngẩng đầu lấy chờ, Lữ Chắc cùng hạt tệ bẻ ở, cùng với Lữ Chắc cùng mị hạt trong lúc đó chiến đấu. Nhưng mà trải qua này chiến dịch sau đó, Lữ Chắc cùng với thánh kiếm hải tạc đoàn, nhưng phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người. Đỏ phở làm mì ngộ chết rồi, dù sao dễ bẻ ỉ cả là quốc gia này công chúa, Lữ Chắc năng lực giúp đỡ liền giúp đỡ. Ở bọn hắn hiệp trợ dưới, rất nhanh liền đem hỗn loạn dở gì sở rổ xả một lần nữa an ổn đi. Chỉ có điều trải qua hòn đảo hàng không, băng hà thời đại hai lần đại phạm vi công kích sau đó, chỉnh quốc gia tử thương một mảnh. Tuy rằng cũng không phải là Lữ Chắc bản ý, nhưng cũng cùng Lữ Chắc có liên quan, Lữ Chắc cuối cùng hay vẫn là đối với dì cụ biểu đạt mấy phần ấy nấy. Bất quá dì cụ cũng không dám tiếp thu Lữ Chắc xin lỗi, hiện tại Lữ Chắc, giơ tay là có thể diệt một cái quốc gia. Hắn như vậy một cái quốc vương, ở Lữ Chắc trong mắt thật sự không tính là gì. Nếu không có hắn là dễ bẻ ý cả ông ngoại, Lữ Chắc rất khả năng đều sẽ không để ý tới hắn. Theo giờ gì sờ rồ xa yên ổn xác định, Lữ Chắc đoàn người cũng ở nơi đây ở tạm. Đương nhiên, Robin cùng cô Nis cùng với Sĩ Dạ Hổ Sĩ cũng dễ dàng bãi bình, thế nhưng bãi bình Nạ Mỹ vẫn để cho Lữ Chắc phí đi một phen tâm tư. Bất quá cuối cùng, Nạ Mỹ hay vẫn là tiếp nhận rồi dễ bẻ ý cả, đem xem là chính mình tỉ muội. Đúng là dễ bẻ ý cả ở phát hiện mọi người dị dạng sau đó, nghi do ra nở dê rất nhiều. Mỗi lần nhìn thấy Lữ Chắc đều là mặt cười ửng đỏ. Đối với cái này trợ giúp Na Nở Dê cứu phụ thân, cứu ông ngoại người, trong lòng nàng vừa cảm kích lại có mấy phần thiếu nữ xuân tâm. Hiện tại Lữ Chắc, nhiều nhất cũng là chừng 20 tuổi, vừa vặn là phong nhã hào hoa, anh tuấn tiêu sái tuổi. Nói thật, đi ở trên đường cái, đều có thể gợi ra rất nhiều nữ hài quan tâm. Đương nhiên, điều này cũng cùng lọ có chút quan hệ. Ai bảo Lữ Chắc phát hiện lọ có thể thay đổi dung mạo sau đó, vô liêm sỉ nhượng lọ đem chính mình trở nên đẹp trai một điểm đây ở Lữ Chắc nghĩa chính ngôn từ cùng với gia pháp hầu hạ bên dưới, rốt cục đem chính mình thành lập hậu cung làm đến hài hòa cực kỳ. Mà Nạ Mỹ Cu Nở Dê cuối cùng đồng ý Lữ Chắc vô liêm sỉ một phen ý nghĩ, ở mượn hoàng cung giường lớn, đem Nạ Mỹ Robin cùng với cổ nị ba nữ cùng nhau hủng lên giường hồ thiên hồ địa vài lần sau đó. Lữ Chắc rốt cục bắt đầu rồi đón lấy bước tiến. Ngồi ở một chỗ ưu tĩnh trong phòng, Lữ Chắc lấy ra một cú điện thoại trùng, nhẹ nhàng ấn xuống chốt khởi động. Này, ta là hải quân bản bộ nguyên soái Sẻn Gỗ Cụ, ngươi là vị nào? Ta là Lữ Chắc. Ồ cái gì Lữ Chắc, khốn nạn, ngươi muốn làm gì? Ta chỉ muốn cùng ngươi đàm luận cái giao dịch. Cu nở dê có thể nói, cùng thế giới chính phủ đàm luận cái giao dịch. Lữ Chắc trên mặt lộ ra một cái cười khẩy, cầm trên tay một phần văn kiện. Phía trên kia, là Robin hoàn toàn phiên dịch qua đi, Minh Vương thiết kế đồ.